Nghiệp Kama, tác giả Thích Tâm Thiện. Dẫn nhập. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra. Nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa. Như thế, sự hiện hữu của mỗi con người đồng thời là sự hiện hữu của nghiệp thiện và bất thiện từ vô lượng kiếp quá khứ. Mỗi con người cá thể là điểm trung tâm của nghiệp. Ngoài mỗi cá thể ấy sẽ không có bất kỳ một cái nghiệp nào được bàn đến. Nội dung. Phần 1. Định nghĩa. Nghiệp là gì? Theo từ nguyên, nghiệp tiếng Sanskrit gọi là Kama, Pali gọi là Kamma, có nghĩa là hành động có tác ý. Nói cách khác, nghiệp luôn luôn được bắt nguồn từ những tạo tác của tâm, ý, thông qua những hoạt động của thân, miệng và ý, gọi chung là tam nghiệp. Do đó, một hành động tạo tác nếu không phát sinh từ tâm thì không thể gọi là nghiệp, mà hành động ấy chỉ được gọi là hành động hay hành động duy tác. Và như vậy, định nghĩa của nghiệp là hành động có tác ý hay hành động được phát sinh từ tâm. Phần 2. Nội dung của nghiệp. Thông thường, nói đến nghiệp là nói đến vấn đề thiện, ác trong dòng sinh diệt và tương tục của đời sống con người. Thông qua việc tạo nghiệp thiện hay ác mà con người tự xây dựng cho mình một định nghiệp, một đời sống khổ đau hay hạnh phúc. Nhưng khổ đau hay hạnh phúc là những cảm nhận của riêng mỗi con người khác nhau, và nó là những thoát sinh diệt tương tục trên cơ sở tâm lý khác nhau. Vì thế, sẽ không có một khuôn mẫu ước lệ nào có thể quy ước một cách đầy đủ về nghiệp. Tuy nhiên, cơ sở của nghiệp là tâm, ý. Do đó, khảo sát về nghiệp chính là khảo sát về cội nguồn của tâm. Đức Phật dạy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý nhiễm ô, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như chiếc xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Qua bài kinh trên, chúng ta nhận rõ rằng chính mối tương quan nhân quả từ nơi tâm ý của con người đã hình thành nên cái nghiệp thiện hay ác mà con người phải thọ nhận. Vì thế, Đức Phật dạy về nghiệp là nhằm đánh thức con người thức tỉnh từ nơi tâm ý của chính mình, tự tịnh kỳ ý, để từ đó đi vào một đời sống an lạc giải thoát. Tất nhiên, cái mà gọi là nghiệp ở đây là những gì thuộc pháp hữu lậu. Nghiệp hữu lậu tức là những gì thuộc thiện, ác, khổ đau, hạnh phúc, vân vân. Nó gắn liền với đời sống đạo đức, luân lý của con người, với những cảm thọ vui buồn, khổ lạc, mà không phải là những gì thuộc vô lậu, giải thoát. Do đó, trong một số trường hợp, khi các kinh văn đề cập đến nghiệp và lậu, chúng ta cần hiểu rằng đó là một lối diễn đạt nhằm phân biệt giữa cái thiện, ác và cái đã thoát ly mọi ý niệm về thiện ác. Chẳng hạn, tham, sân, si là nghiệp bất thiện, nghiệp ác. Nhưng tự thân không tham, không sân, không si đã là thanh tịnh giải thoát rồi. Ở đây, trên phương diện nào đó, không cần thiết phải gọi không tham, không sân, không si là cái nghiệp thiện hay cái nghiệp thanh tịnh giải thoát. Bởi lẽ, thanh tịnh giải thoát tự nó đã thoát ly mọi khái niệm thiện ác hữu vô. Do vậy, khi bàn đến nội dung của nghiệp, ở đây chúng ta chỉ thuần túy nói đến nghiệp thiện và nghiệp ác, tức là nghiệp hữu lậu mà không nói đến nghiệp vô lậu. Cố nhiên, định nghĩa nghiệp là hành động có tác ý hay hành động phát sinh từ tâm chỉ được dùng cho tất cả nghiệp hữu lậu, tức là mọi vấn đề liên quan đến thiện và ác. Phần 3. Phân loại nghiệp. Thông thường, nghiệp được tạo tác trên cơ sở của thân, khẩu và ý. Tất nhiên, cả ba nghiệp trên đều xuất phát từ ý, hay còn gọi là tâm. Như thế, khi xét đến nghiệp của một con người, là xét đến thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ngoài ba nghiệp này, không còn một cái nghiệp nào khác. Tuy nhiên, nghiệp có những tính chất và chức năng khác nhau, nên chúng được phân làm nhiều loại và có nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm: phân loại một theo tên gọi, theo trình tự. Trước hết, giáo lý về nghiệp được chia thành hai loại: nghiệp thiện, tư duy và hành động về các điều lành như thực hành ngũ giới và thập thiện giới; nghiệp ác, tư duy hành động về các điều ác như thực hành những điều trái ngược với ngũ giới và thập thiện giới. Từ hai loại nghiệp trên, chúng ta phải xét đến quá trình tạo tác, tư duy và hành động để hình thành nên nghiệp thiện hay ác. Do đó, nếu xét về tiến trình của nghiệp, thì nghiệp lại được chia thành hai loại nữa. Đó là nghiệp nhân, những tư duy, hành động tạo nghiệp chưa đưa đến một kết quả. Nghiệp quả, những tư duy, hành động tạo tác sau một tiến trình đã tạo thành nghiệp, còn gọi là nghiệp quả hay nghiệp báo. Trong thực tế, khi nói đến nghiệp, hàng Phật tử thường chú trọng đến nghiệp báo, nghiệp quả hơn là nghiệp nhân. Và đây là chỗ thiếu sót của chúng sanh khi đối diện với nghiệp. Và cũng chính điều này khiến cho chúng sanh quan tâm đến quả báo hơn là gieo nhân. Nghiệp quả hay nghiệp báo còn được gọi là quả dị thục, nghiệp đã chín mùi. Phân loại 2, theo tiến trình. Xét theo tiến trình từ nhân đến quả của nghiệp thì có hai loại nghiệp cơ bản. Định nghiệp là nghiệp được lưu chuyển trong thời gian ổn định và từ nhân đến quả thống nhất với nhau. Ví dụ, trứng gà sau khi được ấp trong một thời gian sẽ nở ra con gà. Nói chung, các nghiệp nhất định sẽ đưa đến kết quả, như ăn thì sẽ no, thì được gọi là định nghiệp. Bất định nghiệp là nghiệp không dẫn đến kết quả, hoặc kết quả sẽ thành tựu trong thời gian bất định, hoặc có thể giữa kết quả và nguyên nhân không hoàn toàn thống nhất với nhau, thì được gọi là bất định nghiệp. Phân loại 3, theo thời gian. Nếu căn cứ theo thời gian, chúng ta nhận ra hai loại nghiệp, một đã chín mùi và một đang và sẽ diễn tiến trong dòng nghiệp tạo tác. Nghiệp cũ là nghiệp đã được tích lũy từ nhiều đời sống quá khứ và hiện tại nó đã chín mùi. Chẳng hạn, thân thể của ta cao, thấp, mập, ốm, thông minh, ngu đần, hạnh phúc hay bất hạnh, vân vân. Ngày nay là do cái nghiệp đã gieo từ trong vô thủy. Các nghiệp quả, y báo và chánh báo của thân này là quả dị thục của các nghiệp nhân từ vô thủy. Ngoài thân này, không hề có một cái nghiệp riêng lẻ, cũ xưa nào khác. Nghiệp mới, nếu như thân thể này là nghiệp cũ, thì mọi tạo tác đang làm và sẽ làm của chính thân thể này là nghiệp mới. Ví dụ, sự thành đạt của ta ngày hôm nay là do các tạo tác trước đó, và sự thành đạt của ngày mai như thế nào sẽ tùy thuộc vào tư duy và hành động của ngày hôm nay. Trong kinh Tương Ưng 4, Đức Phật dạy: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của nghiệp cũ. Các hành động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trong hiện tại là nghiệp mới. Trong truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du đã chỉ rõ cái nghiệp cũ và mới của con người. Sư rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Họa và phúc, thiện ác là đạo trời, nhưng cái đạo trời ấy cội nguồn của nó chính ở tại lòng người, tâm ý mà sinh ra. Và trời ở đây là nghiệp cũ, còn ta chính là nghiệp mới. Phân loại 4, theo tính chất. Như đã trình bày, nghiệp báo là sự chín mùi, quả dị thục của các nghiệp thuộc về bất thiện. Do đó, khi nói đến nghiệp báo, nghiệp quả là nói đến tiến trình nhân quả của nghiệp. Theo giáo lý về nghiệp, một nhân không có thể tạo thành một quả, mà phải có các duyên phụ trợ. Cho nên, nói đủ là phải nói là nhân duyên quả. Duyên là các nhân phụ làm cho nhân chính thành quả, như nước, phân, đất. Sự cần mẫn chăm bón của con người là các duyên, làm cho hạt giống thành tựu nảy nở. Vì thế, khi ta tìm hiểu về quả vị thục, sự chín mùi của nghiệp, ta phải tìm hiểu về ba đặc tính sau. Một, vị thời nhi thục. Thời gian chín mùi của nghiệp quả khác với thời gian tạo nghiệp, nghiệp nhân. Ví dụ như trái xoài, thời điểm khi sinh ra cho tới khi nó chín mùi là khác nhau, khác thời mà chín. Hai, vị loại nhi thục. Kết quả bị biến chất vị loại so với thời gian mới tạo nghiệp. Ví dụ trái xoài khi nhỏ thì chua, nhưng khi chín thì ngọt, biến chất rồi mới chín. Ba, biến vị nhi thục. Kết quả bị biến thái và biến tướng, biến vị so với thời gian mới tạo nghiệp. Ví dụ trái xoài non thì màu xanh, đến khi chín thì màu vàng. Phân loại năm theo năng lực. Năng lực của nghiệp được hình thành theo từng loại nghiệp khác nhau trong một tiến trình tâm lý, rồi đưa đến sự hình thành các đặc tính của nghiệp. Tập quán nghiệp là nghiệp được huân tập bởi một thói quen trong đời sống hàng ngày. Có thể đó là thói quen thuộc tâm lý, hành vi, cách ứng xử, vân vân. Ví dụ, hút thuốc lá là một tập quán nghiệp. Tích lũy nghiệp là các nghiệp được tích lũy dần như rót nước vào thùng. Có thể xem thân của ta như là một tích lũy nghiệp từ vô thủy. Cực trọng nghiệp là các nghiệp ấy gây ấn tượng xấu ác cực mạnh vào sâu trong tâm lý của con người, như phạm các tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết người, vân vân. Cận tử nghiệp là nghiệp lúc sắp chết hay những sức mạnh tâm lý của con người trước lúc tắt thở. Nghiệp này cực kỳ hệ trọng trong việc hướng dẫn nghiệp thức đi tái sinh. Những tư tưởng cuối cùng của người sắp chết sẽ tạo nên một cận tử nghiệp, thiện hoặc bất thiện. Một người có thể suốt đời làm ác, nhưng trước lúc tắt thở, nỗ lực sinh khởi ý thức về thiện pháp, về những điều thiện trong đời, và nhờ ý lực đó có thể tái sinh vào cõi tốt đẹp. Tương tự như vậy đối với trường hợp ngược lại. Từ đó, qua những kinh nghiệm cận tử, chúng ta cần huân tập các thiện nghiệp trong đời sống của mình để tạo thành một sức mạnh, ý lực đoạn trừ các ác nghiệp ngay trong đời sống hàng ngày và cả đến giờ phút lâm chung. Một số danh từ về nghiệp mà bạn cần biết: bạch nghiệp, nghiệp trắng là các nghiệp thiện; hắc nghiệp, nghiệp đen là các nghiệp ác; phi hắc, phi bạch nghiệp là các hành động duy tác không thiện, không ác; biệt nghiệp là nghiệp riêng của mỗi người; cộng nghiệp là nghiệp chung của tập thể, gia đình; thánh nghiệp là nghiệp đưa đến thánh đạo; duy tác nghiệp là nghiệp không có sanh y, không có quả; chướng nghiệp là nghiệp cản trở sự kết thành của quả; đoạn nghiệp là nghiệp tiêu diệt các năng lực sanh nghiệp. Phần 4. Thái độ tâm lý tiếp thọ nghiệp. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng trong giáo lý nghiệp báo, vì mỗi người đều có cái nghiệp riêng do vô minh, ái thủ đã tạo nên. Do đó, đương nhiên phải đối diện với quả báo của mình. Sự trốn tránh nghiệp lực là điều vô ích. Cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều đã nói rằng: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tà. Vì thế, vấn đề quan trọng được đặt ra đối với người đang trên đường tu tập không phải là nghiệp báo, mà chính là thái độ tâm lý tiếp thọ nghiệp. Kinh Nipata, Đức Phật dạy rằng: người đã tiêu diệt ảo kiến, phá tan lớp tối tâm dày đặc trong tâm, sẽ không còn thên thang đi mãi. Đối với người ấy, vấn đề nhân quả, nghiệp báo không còn nữa. Đoạn kinh trên cho ta thấy rằng tâm lý của người giải thoát sẽ hóa giải mọi nghiệp lực của chính họ. Như một nhà sư vô cớ bị tù, ở trong tù mà lòng thì vô cùng bình an, không hề dao động, nghĩa là nhà sư ấy không còn bị nghiệp lực chi phối nữa. Chẳng hạn, cùng một hành động xảy ra đối với hai người, nhưng thái độ thọ nhận hành động, nghiệp ấy của hai người thì hoàn toàn khác nhau. Như trường hợp nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Do đó, đối với nghiệp, thái độ tâm lý của người tiếp thọ thì quan trọng hơn là chính cái nghiệp ấy. Ngài Huyền Giác trong Chứng Đạo Ca bảo rằng: sát na diệt khước a tỳ nghiệp, có nghĩa là khi đã giác ngộ thì mọi nghiệp chướng nặng như a tỳ trong tích tắc cũng đều băng tiêu. Vì lý do này nên trong kinh thường nói đến thọ nghiệp, chịu đựng nghiệp và phi thọ nghiệp không bị chi phối bởi nghiệp. Kết luận, Đức Phật dạy rằng không ai làm cho ta nhiễm ô, cũng không ai làm cho ta trong sạch. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta. Chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta làm cho ta trong sạch. Lời dạy trên đã mở ra cho con người một hướng đi rất chủ động trong việc tạo nên một đời sống an lạc giải thoát.